Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trang bức đỉnh. Ót tuy rằng là bá tước nhi tử, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì quý tộc danh hiệu. Càng quan trọng một chút là Đúc lấy lĩnh chủ thân phận cùng Philip đối thoại. Bọn họ thuộc về cùng giai tầng, mặt trên chỉ có một cộng đồng lão đại Andorra thân vương. Vốn dĩ Đúc cũng đã đối với này Ót phi thường khó chịu. Kết quả gia hỏa này còn đánh vào họng súng thượng. Kia Đúc liền đành phải lấy hắn khai đao. Quả nhiên đương Đúc này phiên nói ra tới lúc sau, Philip bá tước cùng Ót sắc mặt nháy mắt liền trở nên phi thường khó coi. Đặc biệt là Ót, này quả thực là hắn nỗi khổ riêng. Kết quả bị Đúc cấp không lưu tình chút nào vạch trần. Làm ở Cao Sơn Thành đi ngang người. Ót tuy rằng không có tước vị, nhưng là cũng không cần sợ cái gì Đúc. Nếu trở mặt hắn cũng không chút khách khí trả lời. Đúc tử tước, người bất quá cũng là đế đô một cái bao cỏ mà thôi. Ỷ vào chính mình phụ thân Otto công tước che chở được đến tử tước chi vị. Thật đúng là tưởng chính mình bản lĩnh. Không sai, ta phụ thân chính là công tước đại nhân. Đế quốc quân thần, người có bản lĩnh làm phụ thân ngươi cũng làm đến điểm này à. Không bản lĩnh nói, liền câm miệng cho ta. Nhớ kỹ chính mình thân phận. Ót cư nhiên muốn dùng Otto công tước tới châm chọc Đúc vô năng. Kia quả thực chính là nói giỡn. Làm trải qua đi thế đua cha văn hóa người. Đúc sẽ bởi vậy cảm thấy hổ thẹn. Đó là không có khả năng. Đúc còn ước gì chính mình tiện nghi lão cha trở thành hoàng đế. Chính mình cũng lộng cái hoàng tử đảm đương đương. Có đua cha cơ hội làm gì không cần. Chỉ là Đúc câu này nói về ra tới lúc sau. Philip bá tước sắc mặt thập phần khó coi. Này cơ hồ chính là giáp mặt lấy tước vị tới vả mặt. Bất quá tốt xấu làm trải qua quá chính đàn cáo già. Philip bá tước không giống như là Ót như vậy xúc động trắng ra. Chỉ là dùng âm lãnh ngữ khí nói. Đúc tử tước, ta thực kính trọng Otto công tước đại nhân anh dũng sự tích. Nhưng là Otto đại nhân cũng không phải ngươi hồ nháo tư bản. Một đồng vàng đã là Cao Sơn Thành điểm mấu chốt. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút trở lại Phong Bạo Castle đi. Nói không chừng ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Ma vật đã bắt đầu tiến công. Ót cũng không khỏe thời nghi châm chọc một câu. Hiển hách, Đúc tử tước, nếu là Phong Bạo Castle bởi vì cái này bị công phá. Ngươi chính là muốn gánh vác trọng trách. Đúc nghe được lời như vậy ngữ. Cũng quán buông tay nói. Đều đã nói đến này phân thượng. Vậy đại biểu cho không thể đồng ý. Philip bá tước, chúng ta đây liền dùng thực lực nói chuyện đi. Đường Đúc nói ra này đoạn lời nói thời điểm, ngay cả Philip bá tước đều nhịn không được cười ha ha đi lên. Phong Bạo Castle phía trước là như thế nào thực lực, bọn họ cũng là trong lòng biết rõ ràng. Muốn dựa vào Phong Bạo Castle về điểm này người đối Cao Sơn Thành tạo thành uy hiếp. Này Đúc thật đúng là không hổ là đế đô nổi danh bao cỏ. Thật cho rằng công tước nhi tử là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao. Cơ hồ chính là ở bọn họ tiếng cười nhất đắc ý thời điểm. Đứng ở Đúc bên người Cassia động. Hắn trực tiếp rút ra chính mình trường kiếm. Nghĩa vô phản cố hướng tới chủ tọa thượng Philip bá tước vọt qua đi. Cùng lúc đó, Gandalf trong tay một đạo ma pháp quang cầu. Cơ hồ chính là ở nháy mắt liền nổ tung lâu đài cửa sổ. Ở không trung giống như pháo hoa giống nhau nở rộ. Sau đó liền nhìn đến Gandalf động tác tấn mãnh từ lâu đài cửa sổ nhảy xuống. Hắn yêu cầu phối hợp ở tiến trình phong bạo kỵ sĩ. Trước tiên chiếm đoạt Cao Sơn Thành cửa thành. Dừng lại ở lâu đài bên ngoài phong bạo kỵ sĩ. Bọn họ từ bắt đầu liền thủ vững ở chiến mã bên cạnh. Ở kiến thức đến ma pháp tín hiệu nháy mắt, tất cả mọi người kỵ thượng chiến mã hướng tới cửa thành phương hướng vọt qua đi. Mà ngoài thành Ellen xuất lĩnh phong bạo quân đoàn chủ lực. Nhìn thấy ma pháp tín hiệu lúc sau, cũng thừa dịp bóng đêm yểm hộ, toàn viên hướng tới Cao Sơn Thành khởi xướng đánh bất ngờ. Philip bá tước bên người tả hữu hộ vệ, ít nhất cũng là đạt tới cao cấp kiếm sĩ thực lực. Cassia làm phong bạo kỵ sĩ đoàn trường. Kỳ thật đơn thuần luân thực lực tới nói. cũng không sai biệt lắm chính là cao cấp kiếm sĩ. Một chọi một khả năng không có bất luận vấn đề gì. Bởi vì Cassia thực chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Này cũng không phải là trăm năm Thái Bình Cao Sơn Thành có thể bằng được. Thường lui tới nếu là một đôi nhị dưới tình huống, Cassia rất có khả năng không phải đối thủ. Nhưng là đương Cassia đem mặt nạ bảo hộ cấp buông xuống thời điểm, hắn quả thực liền giống như một chiếc xe tăng hạng nặng giống nhau. Làm lơ hai vị này cao giai võ sĩ công kích, liền hướng tới Philip bá tước vọt qua đi. Trường kỳ sống trong nhung lụa xuống dưới. Philip bá tước này mập mạp thân hình, căn bản liền chạy bất động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cassia hướng tới chính mình vọt lại đây. Lập lè quang mang kiếm khí chạm đến Cassia phong bạo chiến giáp mặt trên. Lục quang lập lè lúc sau trừ bỏ một đạo vết kiếm. Liền không có bất luận cái gì hiệu quả. Làm phong bạo kỵ sĩ đoàn trường. Cassia phong bạo chiến giáp càng là đặc chế tăng mạnh quá. Bản cương độ dày đạt tới 4 hảo mễ. Toàn thân giáp trọng lượng thượng bạch cân. Nếu không phải Cassia loại này lực lượng cùng thân hình giống nhau binh lính thật đúng là chịu đựng không nổi loại này toàn thân trọng giáp. Đỉnh hai vị cao giai võ sĩ công kích, Cassia liền như vậy ngạnh sinh sinh vọt tới Philip bá tước bên người. Sau đó thanh trường kiếm đặt tại cổ hắn mặt trên. Nhìn thấy Cassia cái này hành động, đúc trong lòng có một loại nói không nên lời tự hào cảm. Tuy rằng chính mình cũng là một cái lĩnh chủ, nhưng là trước mắt hành động rất giống là Kinh Kha Thứ Tần Vương Tiết Mục giống nhau. Chỉ có tuyệt đối thực lực, năm bước trong vòng có thể ổn sát đối phương chủ tướng. Chẳng sợ đối phương thiên quân vạn mã lại như thế nào. Ta chỉ cần một người là đủ rồi. Đương nhiên, này khẳng định không phải Cassia vạn người địch thực lực, mà là Philip bá tước như thế nào cũng không thể tưởng được. Phong bạo Castle chế giáp công nghệ đã siêu việt hiểu rõ đại lục chỉnh thể tiêu chuẩn. Có thể ngạnh khiêng lấy hai vị cao giai kiếm sĩ công kích. Dùng một câu hiện đại điểm nói tới nói. Đây là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Philip bá tước bị khống chế ở. Hắn nhưng thật ra không có trong tưởng tượng kinh hoàng thất thố. Tuy rằng vẫn luôn sống trong nhung lụa. Nhưng là rốt cuộc làm thượng vị giả nhiều năm như vậy. Vẫn là có điểm khí thế. Đúc Tử Tước, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Nếu ta bị cái gì thương tổn, chẳng sợ chính là Otto công tước cũng không giữ được ngươi. Mặt khác một bên Ot cũng sắc lệ nội cha hướng tới Đúc hô. Đúc, nếu ngươi dám can đảm thương đến phụ thân ta, ta cam đoan xuất lĩnh Cao Sơn Thành quân đội, san bằng ngươi phong bạo cát số. Nghe đến mấy cái này uy hiếp, Đúc vẫn như cũ là ngồi ở trên chỗ ngồi mặt không có nhích người. Cái loại này đạm nhiên thong dong bộ dáng quả thực đem bức cấp trang đến nhất đỉnh. Phải không? Kia chỉ sợ vô pháp làm ngươi như nguyện. Lập tức ngươi là có thể đủ nghe được phong bạo quân đoàn gót sắt thanh âm. Cơ hồ chính là ở Đúc. Vừa dứt lời hạ, cửa thành liền truyền đến phong bạo kỵ binh đánh sâu vào thanh âm. Đồng thời gan đáp ma pháp ngọn lửa. Cũng ở bầu trời đêm bên trong là như thế rõ ràng. Xem ra người này thật sự dùng ma pháp hỏa cầu đi oanh tạc cửa thành. Chỉ là như vậy cục diện. Vẫn như cũ uy hiếp không được Philip bá tước. Bởi vì bọn họ đối với phong bạo Castle lực lượng quân sự phi thường hiểu biết. Liền phong bạo Castle điểm này nhân số. Muốn công chiếm Cao Sơn Thành là không có khả năng. Này chẳng qua là Đúc một cái đột nhiên tập kích. Chỉ cần chờ Cao Sơn Thành quân đội phản ứng lại đây. Liền đem toàn tiêm Đúc cái gọi là phong bạo quân đoàn. Hai ngày này thượng cái khách hàng đề cử. Nhắn lại phun tào nhiều rất nhiều. Vốn dĩ không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Nhưng là xem nhiều liền nghĩ nói hai câu đi. Thư danh vấn đề. Đây là biên tập lão đại hỗ trợ tuyển. Tuần hoàn chính mình lúc ấy đề cử khoa học thần giáo. Ma pháp khoa học kỹ thuật từ từ càng phù hợp thư danh. Nhưng là khởi điểm thái giám thư quá nhiều. Ta có thể nghĩ đến thư danh toàn bộ bị chiếm dùng. Ta tin tưởng rất nhiều đại huynh đệ cũng gặp được quá lấy ID toàn bộ biểu hiện bị chiếm dụng chứng. Đau, cho nên lúc ấy cũng liền không suy xét quá nhiều. Liền lấy cái này, coi như cùng phong đi. Đến nỗi nội dung có thể nhìn đến nơi này đại huynh đệ đều có định số. Liền không nói nhiều, bìa mặt vấn đề. Tuần hoàn sớm đoạn trong lúc liền nhìn đến có người nhắn lại nói cùng phù thủy rất giống. Ta còn riêng nhìn thoáng qua, phát hiện hoàn toàn bất đồng a. Kết quả sau lại mới biết được, nguyên lai phù thủy đổi quá một lần bìa mặt. Cái này bìa mặt tự thể như thế nào tới đâu? Chính là tuần hoàn hoa 10 đồng tiền. Mỗ bảo tùy tiện tìm ra cửa hàng làm một chương. Làm tốt chia ta liền dùng. Chính là đơn giản như vậy. Rốt cuộc liền 10 đồng tiền đồ vật. Nào nghiên cứu nhiều như vậy. Muốn cái gì xe đạp. Kết quả không nghĩ tới. Cho nên tuần hoàn có chút thời điểm rất vô ngữ. Liền quảng cáo đều lười đến xóa. Liền tưởng an tâm viết chính mình thư không thái giám. Cho nên phía trước thật là có khổ nói không nên lời. Suy nghĩ một chút. Rốt cuộc quyển sách này vẫn là có nhiều như vậy đại huynh đệ một đường duy trì. Cho nên liền nhiều lời vài câu. Ai, một tiếng thở dài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.